Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nội chiến hai càng, nhìn đến thần kiêu gật gật đầu, ta liền minh bạch, ta tác dụng vậy chỉ còn lại có ở cửa xem đại môn. Ta từng băng qua sư phụ trông giữ qua một lần mệnh phù. Ngày đó buổi tối trí nhớ ta rành rành trước mắt, tai họa vật, đó là sẽ vì nhường ta rời đi đại môn. Chế tạo rất nhiều khủng bố ảo giác, quá trình đối với một người bình thường mà nói là thập phần dày vò. Chỉ cần một cái không tốt tâm thần cầm giữ không được, sẽ bị rơi vào tai họa hạ tốt bộ bên trong. Tuy rằng trông giữ mệnh phù không là cái gì chuyện tốt, ta tình huống hiện tại cũng thực nguy cấp. Trong vòng 3 ngày không có người giúp ta chắn sát, hoặc là hào miếu kia ra cửa hiệu làm tóc không triệt để tan rã. Ta mạng nhỏ liền ngoạn xong rồi. Đi, ta cùng ngươi đi đi. Vừa khéo cũng nhận thức một chút đạo môn trung sư huynh sư tỷ, dù sao tánh mạng du quan. Ta còn là do dự một chút, tay tiếp nhận thần kiêu trong tay phượng hoàng tạo hình đồng tiền kiếm. Thanh kiếm này cầm ở trong tay phi thường xương thủ. Hơn nữa sức nặng thượng vừa vặn tốt. Thần kiêu nói, chúng ta hai cái long phượng tạo hình đồng tiền kiếm. Là sư phụ bế quan trước kia, tìm đạo môn trung lão tiền bối, dựa theo ta cùng thần kiêu mệnh cách thuộc tính, còn có thân hình đính làm, uy lực có thể sánh bằng bình thường đồng tiền kiếm lợi hại hơn. Chỉ cần đem huyết giọt tiến đồng tiền kiếm bên trong nhận chủ, kiếm là có thể tùy thời triệu hồi ra đến bảo hộ chủ nhân. Thần kiêu cắn nát ngón tay lấy máu nhận chủ, đồng tiền kiếm tựa như có sinh mệnh giống nhau. Một tiếng cứng cáp rồng ngâm vang lên, liền như vậy quay chung quanh hắn quanh thân không ngừng xoay tròn. Xem ra lấy máu nhận chủ, quả thật là có lợi, sư phụ ta rốt cục đối ta cùng thần kiêu đều quan tâm. Làm này hai thanh hào kiếm ni dùng nha cắn nát miệng vết thương là lệch lạc không đều. Hơn nữa bị cắn nát miệng vết thương, kia nhiều lắm đau a, ta sợ đau, cố ý tìm đem dao dọc giấy. Đem ngón tay cắt vỡ, giọt một giọt huyết ở đồng tiền trên thân kiếm ni ta cho rằng sẽ xuất hiện rồng bay phượng múa. Kỳ diệu cảnh tượng, kết quả ta kia đem đồng tiền kiếm, giống như là phế liệu giống nhau, nằm trên mặt đất bất động, là của ta huyết có vấn đề, vẫn là này kiếm không có làm tốt, cư nhiên hội là như thế này một loại phản ứng. Sư huynh, ta này kiếm không nhận chủ. Thế nào không có một thân đẹp mắt bề ngoài, kết quả cũng là động tác võ thuật đẹp, một chút phản ứng đều không có. Ta buồn bực hỏi thần kiêu cũng lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết, có thể là thời cơ không đúng không, cách du vốn là 10 ngón giao nhau ngồi ở trên sofa sững sờ. Nhìn đến ta đồng tiền kiếm không có phản ứng, cư nhiên là nở nụ cười, được rồi. Đạo môn này thủ đoạn nham hiểm chính là phiến phiến 3 tuổi tiểu hài tử. Người này thuộc loại bình thường hiện tượng. Tô tử, người đã muốn đi hào miếu âm phủ cửa hiệu làm tóc liền sớm một chút nhích người. Ta sẽ dựa theo lão bản phân phó. Bảo vệ ngươi, chúng ta 3 người. Cứ như vậy xuất môn đánh một chiếc xe. Đến hào miếu nhà ga tiền. Hồn ám đèn đường chung. Có thể thấy hào miếu bên cạnh kia ra cửa hiệu làm tóc bên ngoài kiểu cũ thủy tinh trên cửa bị dán. Thượng hai chương giấy niêm phong, đây chính là đạo môn trung nhân quan phương nhân cấp dán. Cửa đại khái đứng có thất 8 người, đều là 20 tuổi xuất đầu trẻ tuổi nhân. Bọn họ trên cơ bản đều là mặc màu vàng sáng hoặc là màu xám đạo bào. Có chút cùng cổ đại nhân giống nhau. Lưu chữ dài tóc, dùng châm cài tóc hoàn thành một cái kế, cũng có một chút nhân, lưu chữ tóc bản đầu, đội một bộ mắt kính nhi, xem còn tương đối hiện đại, chỉ cần nhìn kỹ, còn có thể phát hiện này đại lão gia nhóm chung, có cái nữ hài nhi, nàng sơ cái cổ điển bào cầm kiểu tóc, trên người là trắng noãn ngân tuyến đường viền đạo bào, làn da trắng nõn, ngoại hình rất khí chất, liền này nữ hài bên người. Vây quanh hai cái mặc màu xám đạo bào khôi ngô nam tử. Đang cùng nàng nói cái gì đó. Thấy những người này, ta nguyên còn tưởng cùng bọn họ hòa mình. nhưng là bọn hắn thái độ đối với ta tựa hồ không phải như vậy thân cận. Chờ chúng ta ba người đến thời điểm, này vài người ào ào rút ra đồng tiền kiếm, vẻ mặt thập phần khẩn trương. Một đám kia giống như là thấy yêu quái dường như, dùng khác thường ánh mắt xem ta hơi hơi hở ra bụng. Ta thật sự là không hiểu ra sao, này không phải sẽ đối phó âm phủ thế đầu tượng sao? Thế nào rút kiếm đối với chính mình đạo hữu? Ta cũng không quên chính mình trong bụng hoài quỷ thai, hoài dựng mẫu thân đó là thực mẫn cảm, phát hiện người khác đối chính mình cục cưng bất lợi. Đó là rất nhanh có thể phát hiện, trong túi Loan Phượng cho phi tạo hình đồng tiền kiếm, bị ta một chút liền rút ra, bọn họ này tư thế, nhưng ta cảm giác được, đây là một cái bẫy, đem ta dẫn vào cục chung bẫy, bọn họ mục tiêu không phải âm phủ thế đầu tượng, mà là của ta cục cưng, muốn đánh giá, ta nhưng là tuyệt đối nghiêm túc, chọc nóng này ta, hôm nay cùng lắm thì không đối phó âm binh. Trước đêm này đó lỗ mũi châu đạo sĩ liệu lý, chợt nghe tên kia nữ đạo cô áp tai đối bên người nàng tấp bản đầu áo bào cho đạo sĩ nói. Sư ca, nàng chính là quỷ mẫu A. Nàng trong bụng có quỷ. Nữ đạo cô trên mặt thần sắc là thập phần lo sợ cùng sợ hãi. Nàng kiều tiểu linh lung thân mình còn tại nhẹ nhàng run run. Này không phải nói nhỏ A. Chúng ta ba người đều là có thể nghe thấy. Cách dù đã giận triệu hồi ra hắn hoa lan chuôi kiếm ba thước thanh phong kiếm. Cùng với đạo môn này mới ra đời tiểu bối tranh đấu. Hoàn hảo thần kiêu chế trụ cổ tay hắn. Tạm thời trước cản lại. Sư muội đừng sợ, sư ca bảo vệ ngươi. Cái quỷ gì thai, nếu nàng dám thương hại ngươi. Sư ca liền thay trời hành đạo. Thu nó tấc bản đầu áo bào cho đạo sĩ an ủi chính mình sư muội. Hắn xem ta biểu cảm, đó là cực độ hung thần ác sát, vừa thấy chỉ biết bọn họ này đó đạo sĩ cho tới bây giờ đều không có coi ta là làm là đạo môn người. Trong, các ngươi như vậy, quá đáng, chư vị đừng quên, chúng ta sư huynh muội tối nay tiến đến, là các ngươi môn phái tiền bối cao thủ cầu mời đến. Thần kiêu màu đỏ trong mắt thiêu đốt cháy diễm, sắc mặt của hắn thập phần khó coi. Trong tay đầu bàn long đồng tiền kiếm nhiên vàng dòng sắc hỏa diễm ân ni đừng nhìn thần kiêu làm. Người hiền lành, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, nên trở mặt hắn vẫn là hội trở mặt. Cái khác đạo sĩ, lần lượt nhíu mày, trong tay mặt đều là nhanh nắm chặt đồng tiền kiếm ân ni, rong dài cái gì? Thần kiêu! Muốn đánh liền đánh, ngươi cùng bọn họ phế nói cái gì? Cách du sắc mặt đều lục, hắn theo vừa mới chính là một bộ ẩn nhẫn bộ dáng. Hiện tại lập tức sẽ bạo phát, mắt thấy cái này muốn khởi nội chiến, mặc màu vàng sáng đạo bào, đội đôi mắt nhỏ kính, khuôn mặt thập phần trẻ tuổi đạo sĩ xuất ra hoa dài. Đây là muốn làm chi? Còn không có đối phó âm binh chính mình trước hết đánh lên sao? Đại gia đều là các môn phái chung chọn lựa xuất gia tinh anh. Tuy rằng chúng ta sư phụ ở đối phó lợi hại hơn ngoạn ý. Chưa từng có đến, nhưng là đại gia ít nhất muốn đoàn kết đứng lên. Khanh Ngọc Tử, Nhất Vân Tử, các ngươi hai cái sẽ không cần chọn sự, hắn tự hồ ở trong này cá nhân bên trong coi như có chút. Hy vọng, vừa mới chọn chuyện này Khanh Ngọc Tử, Nhất Vân Tử sư huynh muội lần lượt lẩm bẩm một câu. Đi đi, có sở huyền môn tư thần đại sư huynh ngươi làm chủ. Tự nhiên không còn gì tốt hơn, bất quá quỷ mẫu nếu hại đại gia, ta Nhất Vân Tử cái thứ nhất thay trời hành đạo, thu nàng, bọn họ này đó đạo hào A, môn phái A, nghe qua liền loạn, ta chính là hơi chút nghe ra đến một ít, chọn sự nam nữ, nữ kêu Khanh Ngọc Tử, nam kêu Nhất Vân Tử, phỏng chừng qua đêm nay. Ta phải đem tên của bọn họ cấp đã quên. Từ đến từ đi, mắt kính đạo sĩ đến từ một cái tên là Sở Huyền Môn, môn phái. Danh gọi tư thần, tên đến từ Đào Uyên Minh danh ngôn, rơi lệ ôm trung thán. Khuynh tai nghe tư thần, còn miễn cưỡng có thể làm cho người ta. Lưu lại một tí ấn tượng, ngay tại chúng ta lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm thời điểm. cửa hiệu làm tóc Đại Môn bỗng nhiên bị nhất luồng cuồng phong thổi mờ. Bên trong âm phong điên cuồng dũng mãnh tiến ra, thổi chúng mọi người góc áo bay tán loạn, tóc đen loạn vũ, kia âm phong bên trong băng hàn cảm giác, lại làm cho người ta lãnh thẳng run. Cửa hiệu làm tóc bên trong một mảnh hôn ám, giống như là một khối cổ quái hắc động giống nhau khủng bố. Chợt nghe bên trong truyền đến âm trầm giữ tận tiếng cười. Cho rằng che ta điếm, sự tình liền kết thúc sao? Ngươi không phải muốn đến diệt chúng ta sao? Thế nào liền khởi nội chiến? Không dám vào được, một đám vô dụng phế xài đạo sĩ, OCV by Lovedayo. Hết chương.